Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Đình Khánh sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Đêm Thánh Vô Cùng của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Mời các bạn cùng nghe. Chuyến bay Sài Gòn Hà Nội chậm gần 5 tiếng đồng hồ. Ba thằng mệt mỏi ủ ê ở nhà ga. Ba thằng chúng tôi đều rỗng túi sau chuyến đi dài lăn lóc qua Cần Thơ, đất mũi Rạch Giá, Phú Quốc. Chặng đường phía trước thầm thầm: ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra khi con chim sắt chứa đựng trong nó mấy trăm người bỗng dưng chờ trứng. Máy bay đến khoảng Tây Nguyên thì mưa to và gió lớn lắc kinh khủng trong trành, hành khách náo loạn hoảng sợ. Một bà già lẩm bẩm cầu trời khấn Phật, một anh chồng điện thoại cho vợ sám hối nhận lỗi về mối tình vụng trộm và xin nàng tha thứ, một cô gái trẻ sợ quá ngất đi, một cô vợ điện thoại cho chồng biết khoản vốn riêng phòng thân mấy cây vàng chôn giấu ở chân giường và khóc lóc xin chồng ở vậy nuôi con, đừng lấy vợ. Hoang mang, hoảng sợ, không ai kiểm soát được ai. Tôi hoàn toàn không tự kỷ ám thị về sự nguy hiểm, mà thực sự chứng đang treo đầu đẳng. Tôi đành phó thác cho số phận. Vậy mà tai qua nạn khỏi, cứ y như là giấc mơ khủng khiếp vừa trôi qua. Nhưng cái chết vẫn đeo đuổi ám ảnh tôi. Xuống sân bay, tôi mới biết mình còn sống. Hà Nội không hề có mưa, đúng tối Noel trời rét nhưng khô ráo. Ở nhà chờ, người ta dựng cây thông Noel có rễ cao đến 4 mét, điện màu nhấp nháy, lấp lánh giấy tráng kim. Đêm Giáng sinh đất thực sự đến với mọi người. Nhà ga vẫn những cuộc đón đưa, ai sẽ cười, ai đang khóc. Cái dòng đời vô tận này, ai sẽ hạnh phúc hơn ai? Cuối cùng tôi cũng về đến nhà sau chuyến đi nhọc nhằn và một chuyến bay trục trặc đầy hiểm nguy. Vợ tôi mở cửa, con bé giúp việc đang xới cơm, con gái đang xo đũa, con trai bé ngồi vào mâm, vẫn dán mắt vào truyện tranh. Vợ tôi bảo, anh vào ăn cơm, các con đang đợi. Con gái bảo, bố vào ăn cơm, con còn đi chơi Giáng sinh ạ. Con trai bảo, bố vào ăn cơm để con còn chơi game ạ. Sao vợ tôi không hỏi, anh đi đường có mệt không? Sao con gái tôi không bảo, con thấy bố bơ phờ mất hồn, người gầy đi đến mấy cân? Sao con trai tôi không hỏi, bố có mua gì cho con không? Hoặc ít ra, chúng nó giận dỗi trách cứ bố điều gì đó, để tôi có cớ thanh minh xin lỗi. Hoặc ít ra, vợ tôi cũng tỏ ra coi thường cái thằng chồng vô tích sự, hay kém hấp dẫn, để tôi phải cuốn cuốn khép nép trong nỗi mặc cảm sợ hãi. Tôi thả cái Sasonai bên trên cầu thang. Tôi bước vào phòng vệ sinh. Tôi muốn khóc quá mà không khóc được. Cái mặt méo sạch trong gương. Trong bữa cơm nhiều món ăn, nhà tôi ăn theo khẩu vị, không bắt buộc ai ăn giống ai để chiều lòng nhau. Vợ tôi thích xúc xích Đức, nàng vẫn thường mua vài cân để trong tủ lạnh ăn dần. con gái lớn 4 mùa ăn thịt than quay, con trai bé quanh năm ăn thịt gà luộc, tôi toàn thích món ăn nhà quê. Mọi người lầm lũi ăn. Tôi hỏi vợ, em ở nhà thế nào? Nàng bảo, bình thường anh ạ. Tôi lại hỏi, thì hết học kỳ 1 thế nào con gái? Bình thường bố ạ. Tôi lại hỏi con trai, còn con? Bình thường bố ạ. Bình thường. Ở thời buổi này đầy bất chắc bất ổn, ra đường sợ tàu xe đâm, đến cơ quan nhìn cái bàn mặt nào cũng thấy tối tăm đầy toan tính. Về nhà thấy nước da con gái không bọt bạt, mái tóc không bù xù, mồm miệng không ngáp vặt, chảy nước dãi làm mừng. Mong ước giản dị được hai chữ bình thường, coi như cuộc sống hạnh phúc, yên ổn. Nhưng hai chữ bình thường từ miệng vợ con tôi có bình thường không? Hững hờ, vô tình hay vô cảm? Tôi hỏi con bé giúp việc. Cháu thấy nhà chú thế nào? Cháu chịu thôi, nhà chú chẳng ai nói với ai. À quên, con nói có hỏi nhưng ít lắm, có ngày không quá 3 câu. Cháu có nói vống lên không? Thật đấy, hôm ấy mà nói đến câu thứ 4 thì không chết người cũng động đất núi lửa. Chỉ có chú là hay chuyện thôi. Tôi buồn lặng. Con bé này nói đến thế mà vợ con tôi cũng không phản ứng. Như nhà khác thì con ô xin này đã bị đuổi ra đường. Ba mẹ con vẫn lặng lặng ăn. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ xa xôi ở chân trời góc bề nào đó. Tôi gác đũa nhìn vợ. Xa lạ quá. Nàng như không còn là vợ tôi nữa. Ngày trước Noel, tôi đã từng đưa nàng lang thang trên những con phố đêm đến nhà thờ Sứ Đạo Hà Đông, nhà thờ Nam Đồng, nhà thờ Cửa Bắc, nhà thờ lớn Hà Nội. Cũng vài lần về quê, đi xuống tận nhà thờ đá Phát Diệm. Lãng mạn, chân thành và nỗi niềm tâm sự muộn phiền sâu lắng nhất là đêm Giáng sinh ở Sapa mù sương. Những ngọn đèn đường màu vàng ngạch và nến thắp sáng lung linh trong nhà thờ đã giảm bớt cái lạnh lẽo của phố khuya. Những ngọn núi hình răng cưa và thửa ruộng bậc thang chìm vào đêm đông lạnh lẽo. Sương mù như tấm voan mỏng nhẹ trắng đục trùm lên nhà thờ đá cổ Sapa rêu phong. Tôi vẫn nhận ra màu xám bạc, vẻ trầm tư đến cô độc. Nàng dịu dàng khoác tay tôi, khe khẽ hát bài thánh ca buồn. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu yêu, tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ quá đi thôi, giọng hát ai buồn. Thảng thốt, tôi giật mình, nàng đang hát cho nàng, hay nàng hát cho tôi và Teresa ngày xưa? Lòng chợt se lại. Bất chợt, tôi bắt gặp những bước chân trần của người dân tộc Mông Giấy ở các bản Tà Phìn, Lao Chải, Cát Cát, Mường Hoa, cũng vừa từ nhà chánh xứ bước ra, bắt đầu tàn dần trên đường phố nhỏ ngoằn ngoèo heo hút. Tôi và nàng dùng bữa Réveillon ngay trên con dốc phố núi có những bậc đá lát cũ màu xanh. Bếp than hồng ấm sực, rượu thóc sáng lùng, thơm lừng, thịt lợn cắp nách nướng và ngô bắp cũng nướng. Bỗng dưng, nhớ món bánh bột lọc và cá chép nấu cháo đêm Giáng sinh năm xưa, miệng tôi chợt đắng ngắt. Em không ăn được nữa, nàng bảo. Sao vậy em? Tôi cảm thấy như mình có lỗi, ái ngại hỏi. Nàng ngần ngừ một lát rồi bảo. Anh nhìn kìa, những đứa bé người Mông mặc quần áo đen hơn màn đêm, bước chân trần trên đường nhựa buốt giá. Tôi lặng im. Nàng thương bọn trẻ người Mông đến giờ này còn phải đi bán khăn thổ cẩm và sợi chỉ màu buộc tay kiếm từng đồng bạc lẻ. Hay nàng buồn vì đọc được nỗi buồn chĩu nặng của tôi đang trào dâng ký ức xưa cũ. Tôi nhận ra nàng và tôi ấm áp, gần gũi, tin cậy biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ cái gì đã làm cho vợ tôi lột xác đổi thay? Nàng không còn nhớ hay không muốn hát bài thánh ca buồn nữa. Đến nỗi buồn còn không có chỗ cư trú thì con người nàng đang rỗng. Tôi hỏi, em làm sao thế? Hay anh có lỗi gì hả? Nàng lắc đầu, không, em có phàn nàn gì đâu. Tôi lại hỏi, các con này, hay bố có lỗi gì với các con? Con gái bảo, việc bố làm con không quan tâm. Con trai bảo, con chẳng để ý gì. Tôi lắc đầu ngao ngán. Bữa ăn vẫn diễn ra đều đều, có phần tẻ nhạt, không hào hứng, không ồn ào, không suýt xoa khen ngon, không phàn nàn mặn nhạt, không kêu ca cay đắng. Tôi kể, máy bay bố đi đến vùng trời Tây Nguyên thì gặp thời tiết xấu, tròng trành lắc rung, bố bị ù tai hoa mắt chóng mặt. Có lúc máy bay qua chỗ không khí loãng, rơi tuột xuống cả 100 mét. Đứa con gái không nói gì. Thằng con trai im lặng. Vợ tôi bảo, khiếp, anh kể nghe rợn tóc gáy, ghê chết đi được. Ừ, sợ lắm, anh cứ tưởng không về được với mẹ con em. Con gái lên tiếng, máy bay mình không hiện đại bằng máy bay Tây bố ạ. Con trai vẫn vừa ăn vừa dán mắt vào chuyện tranh Doraemon, thùng thẳng nói, hôm nào bố cho con đi để con thử cảm giác mạnh. Vợ tôi bảo, em nghe nói máy bay rơi, mỗi người chết được đền bù 60.000 đô, nhà nào túng bấn cũng đỡ một phần anh nhỉ. Họng tôi nghẹn cứng, không nuốt được. Tôi bỏ đũa đứng dậy, con gái hỏi, bố thôi ạ. Vợ tôi bảo, chắc đi đường mệt, bố ăn ít. Tôi bước vào phòng ngủ, đóng ập cửa lại, tôi ngó quanh. Súng không có, dao kiếm cũng không. Tôi nằm vật xuống giường. Sao cái nhà này chẳng có ai hiểu tôi, giá có khẩu súng, chưa biết số phận tôi sẽ ra sao. Tôi biết mình khốn nạn trong nhà từ lâu, nhưng chưa bao giờ hình dung ra nông nỗi này. Một lúc sau, tôi ngóc đầu dậy, con gái vừa đánh răng xong, đang mặc thêm áo ấm. Con đi ô tô hay mẹ? Mẹ đi. Con không đi cùng mẹ? Không, con muốn đi một mình. Một mình? Sao các người lúc nào cũng muốn một mình? Con gái tôi lặng lẽ ra khỏi cửa, cái lưng nó như còng xuống. Sao già sớm thế hả con? Con gái đẩy chiếc xe đai lần mới mua hơn 100 triệu đồng ra sân. Khổ thân, nhà có túng thiếu gì đâu, mà con bé gầy mảnh, cái xe thì to nặng. Vợ tôi đang trang điểm, nàng tô thêm son lên làn môi đỏ chót. Nàng thay cái nhẫn vàng mặt lá cỏ bằng cái nhẫn mặt đá hồng ngọc. Nàng khoác áo choàng lông thú màu đỏ cổ viền trắng. Nàng quay lưng lại mặt gương hỏi, anh có đi nhà thờ với em không? Tôi lắc đầu, đột nhiên lỡ lời, anh muốn ở nhà một mình. Đêm Giáng sinh, tôi bơ vơ cô độc như con sói lạc đàn. Thà rằng bị giận hờn trách móc như thằng A, thà rằng thấp thỏm lo âu đóng thuế cho vợ và tràn trề thỏa mãn như thằng Z. Chúng nó có khuyết thiếu chỗ này, có vênh váo cập kênh chỗ kia, nhưng vẫn sẵn nơi để nhớ để mong, vẫn sẵn người chờ đợi, vẫn sẵn kẻ khát thèm. Còn tôi không có chốn dung thân ngay trong nhà của mình. Bỗng dưng, tôi nhớ đến con trai đang ở nhà. Vẫn còn hai thằng đàn ông trong cái không gian chật hẹp tù đọng bức bối này. Mọi muộn phiền đơn độc uất ức dịu hẳn. Tôi vào phòng con trai. Thằng bé chơi game xong đã nằm lăn ra ngủ. Đầu nó ngoẹo sang một bên. Tôi nhấc đầu thằng bé, tuồn cái gối bông gạo xuống gáy, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên ôm lấy con trai. Lòng rưng rưng da diết. Có nỗi niềm máu mồ ruột thịt nào hơn. Tôi thức đêm thức hôm kẻ vẽ viết làm dự án kiếm tiền cho vợ con. Tôi đi công tác chắt chiu từng đồng tiền thanh toán, chỉ tiêu đồng lẻ cũng vì vợ con. Mái tóc thằng bé nhuộm hoe hoe vàng, xịt keo thẳng đứng. Áo thổ cầm xám xịt, mồ hôi thằng bé chua chua. Tôi nhận ra mùi mồ hôi mình, cha nào con ấy. Tình thương yêu ruột thịt trỗi lên thật mãnh liệt. Tôi kéo đầu thằng bé vào lòng mình. Bố! Thằng bé gạt tay tôi ra khỏi bụng nó. Tôi nhẹ nhàng âu yếm. Ừ, bố đây, cho bố ngủ với con một lúc với. Thằng bé đẩy tôi ra. Bố về phòng bố đi để con ngủ. Con đuổi bố đây à? Thằng bé càu nhàu. Không, con chỉ muốn một mình. Thằng bé nhòm dậy cau có, cua cái gối rồi bỏ sang phòng bên cạnh. Tiếng cánh cửa đóng sầm và tiếng lách cách cài chốt. Chốt cửa, một thế giới riêng biệt khép lại. Thằng bé một mình rồi. Tôi không thể bước vào cõi ấy được nữa. Tôi cảm nhận mình đang bất lực. Và tôi nhận ra mình đang nằm trơ trọi trên giường, cô độc ngay trong nhà của mình. Tôi bất lực và hoang mang thật sự. Chẳng lẽ lại khóc? Đàn ông đã khóc là xảy ra một cái gì đổ vỡ tan nát lắm. Vợ tôi không có tội, con tôi không có lỗi. Tôi sống ngay ngắn tử tế trong nhà ngoài đường. Hà cớ gì, nguồn cơn nào vợ chồng bố con không gần gũi được nhau? Tôi muốn vạch trời xanh kêu cho hỏi ngọn ngành. Tôi cố kìm tiếng lòng tấm tức khỏi bật ra. Chẳng lẽ chốn này không có chỗ tôi dung thân? Về quê ngay. Ý nghĩ hồi hương chợt lóe lên đầu. Tôi gọi taxi, đi về quê ngay trong đêm. Vẫn còn kịp gặp bạn bè thời chăn trâu cắt cỏ, thời đi học phổ thông trong đêm Giáng sinh. Tôi đang điên. Tôi đang chạy trốn khỏi căn nhà của mình. Hơn 10 giờ xe ô tô đến đầu làng. Làng đạo đang mùa vọng, rộn dịp đêm Giáng sinh. Người trên vai người, trong ánh điện sáng choang, cái rét mướt đêm đông dường như ấm lại. Nhà thờ đạo mới xây còn thơm mùi ve vữa, uy nghi và trầm mặc. Nhà thờ như một hình ảnh thu nhỏ của nước Chúa. Tôi như người chết sống lại, bồi hồi kỷ niệm xưa cũ rào rạt hiện về, cứ như vừa mới hôm qua, cứ như tôi đang sống những năm tháng tuổi thơ ở làng. Tôi học cấp 3 trường huyện, cùng lớp có người bạn gái Hoàng Thị Mùi ở xóm đảo. Mùi mang tên thánh là Teresa. Đêm Noel, Teresa mời cả lớp đi dự lễ Giáng sinh. Tôi và thằng bạn con nhà trài lưới quốc bộ sang bên kia sông đến nhà thờ Quảng Phúc thì người đã đông nghịt. Thằng bạn con nhà trài lưới bảo, đêm nay gặp Teresa Mùi, mày nhường cho tao nói chuyện một lát nhé. Tôi thùng thằng bảo, ai cấm mày? Đừng giận, là tao thấy Teresa Mùi có vẻ mến mày. Lúc nào có mặt Teresa là mày độc chiếm. Nói như điên, không ai chen ngang. Tao, con nhà trài lưới, Teresa có để ý đến tao đâu. Tao nhường cho mày nói chuyện hết đêm được chưa? Teresa chưa ra đón chúng tôi được. Nàng đang đứng trong ca đoàn. Ca đoàn là các cô gái đồng trinh. Mặc áo choàng trắng, đội mũ trắng, quàng khăn trắng, một màu trắng ngời ngời, sao xuyến. Thánh lễ tạ ơn Chúa, Teresa Mùi lĩnh sướng bài ca đêm thánh vô cùng. Thánh lễ linh thiêng, trang trọng và thành kính. Giọng hát chậm, dìu dặt, da diết, ngợi ca Đức Chúa Giêsu hiến thân cứu thế. Hình ảnh này, giọng hát này dội vào cái đầu và trái tim non nớt của thằng con trai đang tuổi lớn. Cứ mãi mãi đi theo tôi suốt cuộc đời, để rồi thổn thức và nuối tiếc hoài. Nửa đêm chúng tôi về nhà Teresa Mùi. Bữa ăn Revillon được dọn ra. Sau này tôi mới biết bữa ăn nửa đêm Giáng sinh ở phương Tây gồm ba thứ đồng hành là thủy, cá chép con hầu, không khí, gà tây, ngỗng, mộc, thịt lợn. Còn bữa ăn nửa đêm Giáng sinh của người dân xóm đạo nghèo dạo ấy chỉ có bánh bột lọc làm bằng bột rong giềng và cá chép nấu cháo. Mẹ Teresa Mùi là một con chiên ngoan đạo, nhân hậu hiền lành. Nhìn lũ trẻ háu đói, ăn uống ồn ào, bà mỉm cười âu yếm. Nấn ná, rùng rằng quá nửa đêm mà chẳng đứa nào muốn về. Vợ tôi gọi điện, nàng bảo: Giáng sinh ở quê thế nào anh? Tôi bảo: vui, đầm ấm. Còn em, cái nơi em đi ấy, như Giáng sinh những năm trước, không náo nức, không vui, không buồn. Có nghĩa là nàng cảm thấy suông, bình bình. Nàng không hỏi tôi bao giờ về và cũng không nói lúc nào về với tôi. Nàng thờ ơ, nàng không hề biết tôi đang vui hay buồn, đang đắng cay hay ngọt ngào. Còn tôi không biết tôi có nhu cầu chia sẻ và chúng cũng chẳng cần chia sẻ với ai. Giá như trốn chạy được về dĩ vãng, giá như được sống lại những ngày xưa ấy. Ngày xưa ấy là mùa vọng năm sau. Chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ tràn ngập miền Bắc. Mùa đông 1972 lạnh lẽo mà đỏ lửa, bom đạn tung tóe khắp làng quê. Tôi và hơn chục trai làng học cùng lớp khám sức khỏe đi bộ đội. Ngày nhập ngũ cũng là ngày định mệnh của Teresa. Ô tô tải chở chúng tôi đi khỏi làng mấy cây số thì máy bay Mỹ đến, bom rơi trúng nhà thờ. Những thằng trai làng vỗ vào cabin bộp bộp bắt ô tô quay lại. Hoang tàn, đổ nát, ngổn ngang. Nhà thờ chỉ còn mỗi tháp chuông sứt mẻ nham nhở bên đống gạch vụn. Chúa đã không che chở được những con chiên của người. Teresa Mùi như cây non bị phạt ngang gốc. Mảnh bom tiện đứt hai đầu hối nàng. Người ta đang garo cầm máu cho nàng. Một vệt máu nhỏ tươi hồng ứa ra từ vòng ngực căng đầy chảy xuống cổ ba ngấn, trắng ngần. Đôi mắt bồ câu tròn cứ mở to nhìn trời xanh tức tưởi. Tôi về xứ đạo, ván đóng thuyền rồi. Nàng đã lấy chồng. Chồng là thằng bạn cùng lớp tôi. Cái thằng năn nỉ tôi nhường để được nói chuyện với Mùi đêm Giáng sinh năm ấy. Ngày ngày, chồng tung lưới đánh cá trên sông cái đầm vạc. Vợ ngồi nhằn nha dệt chiếu cói cùng đứa con gái, mắt cũng to tròn như mắt mẹ. Bình yên, giản dị, ấm áp. Tôi chẳng có lý do gì lưu luyến nán lại bên Teresa nữa, dù đôi mắt tròn to của nàng mộng nỗi buồn. Những ngày xưa cũ chưa thật xa lắm. Teresa bây giờ vẫn vẹn nguyên là Teresa ngày xưa, nhưng vợ tôi đã không còn là vợ tôi nữa. Mùi, Teresa Mùi. Tôi ngỡ ngàng quá. Cũng đôi mắt bồ câu tròn to mơ màng ấy, cũng dáng hình thanh thoát dịu dàng ấy, cũng vòng ngực căng đầy ấy. Bác ạ, cháu là Mai mà. Xin lỗi, bác nhầm thật. Có phải cháu là Teresa Mai? Vâng ạ, cháu có mẹ Mùi. Bác nhận ra rồi, cái con bé mắt to cứ ngồi bên go quấn sợi cói vào đầu lao cho mẹ dệt chiếu phải không? Vâng ạ, bác có khỏe không ạ? Bác khỏe, cháu thế nào? Cháu học năm thứ nhất ngoại thương, nghỉ Giáng sinh, cháu rủ mấy đứa bạn trai gái cùng lớp về chơi ạ. Ca đoàn dạo này thiếu người lắm bác ạ, cháu phải đứng vào hát. Ừ, lớn lên là chúng bay rủ nhau xa xứ hết. Cháu hát đêm thánh vô cùng chứ? Vâng ạ. Chốc nữa bác nghe cháu hát nhé. Ừ, đêm nay bác bồi hồi lắm. Bố mẹ cháu cứ mong bác về suốt, bữa ăn đêm Giáng sinh năm nào, mẹ cháu cũng nhắc đến bác. Mẹ cháu làm bánh bột rong giềng và nấu cháo cá chép. Mẹ cháu bảo nhất định Giáng sinh năm nay bác sẽ về ạ. Ấm lòng, gần gũi, thân thuộc quá. Tôi có cảm giác mình vừa đi qua hoang mạc vô cảm lạnh lùng miền băng giá, đến cánh đồng cỏ mênh mông tươi xanh đầy nắng gió nhiệt đới. tôi bắt gặp cái thuần hậu da diết vô tận đêm Giáng sinh. Tôi nghĩ đến túp lều đánh cá của người bạn trải lưới, con thuyền nan có mui, tiếng gõ ván xua cá lốc cốc, tiếng go và lao cói dệt chiếu lách cách. Teresa Mùi, Teresa Mai có đôi mắt Đức Mẹ. Tôi nghĩ đến căn biệt thự của tôi. Tôi bước vào trong nhà thờ. Máng cỏ, hang đá, chúa hài đồng, những con cừu nhỏ, ấm nồng. Đêm đông khuya khoắt rét mướt chỉ còn ở bên ngoài. Teresa Mai đứng kia trong ca đoàn trinh nữ. Một màu trắng bình yên, sao xuyến, giọng hát ngân nga, da diết. Bao ký ức ngày xưa lại trở về. Tôi yêu mến đêm thánh vô cùng. Bạn vừa nghe truyện ngắn Đêm Thánh Vô Cùng của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Thưa các bạn, Đêm Thánh Vô Cùng có sự phân chia giọng điệu kể chuyện rất rõ ràng. Nếu ở hiện thực, tiết tấu chuyện đều đầy chủ ý với những kết cấu lặp lại. Vợ tôi bảo, con trai bảo, con gái bảo, tôi hỏi, tôi lại hỏi. Thì ở mảng ký ức, mạch chuyện thật nhuần nhụy trong cảm xúc ấm áp, lãng mạn. Sự đan xen ký ức hiện tại là tâm trạng trở đi trở lại của nhân vật tôi. Cảm giác lạc lõng, không trốn dung thân ngay chính trong nhà của nhân vật chính, chi phối gần như toàn chuyện. Điều này được bộc lộ qua nhiều chi tiết chuyện đáng chú ý. Sự bình thản của người vợ và những đứa con khi biết tin chồng, cha mình vừa thoát khỏi tai nạn thảm khốc. Đứa con trai vùng vằng khỏi vòng tay bố để được ở yên một mình. Bữa cơm gia đình chỉ có sự tập trung mà không hề là sum họp. Trên thực tế, sự bám víu tội nghiệp vào ký ức cũng là biểu hiện rõ rệt cho những thất vọng chán chường của con người về hiện tại. Nhà văn đang cảnh báo hay điều đó đã trở thành hiện thực của một phần đời sống hiện đại. Sự rời rã của mỗi thành viên trong gia đình liệu có phải là hệ quả của những đổi thay về khung giá trị thuộc quan niệm mỗi người khi thời đại thay đổi? Sau tất cả những thông điệp gửi gắm đó, chuyện lôi cuốn người đọc bởi lối kể hoạt, gần gũi, chỉ tiếc đôi chỗ còn dàn trải hoặc ngôn ngữ quá ham trào lộng. Bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn.